Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh, chương 22, lúc này, cô chính là yêu tinh của anh. Góc truyện audio.com, Thẩm Gia Bạch không ngờ Trương Tiểu Bồ lại nhiệt tình nóng bỏng như thế, điều này nằm ngoài dự liệu của anh cảm thấy bản thân mình giống như một lò than, trong chốc lát đã được châm lửa trước kia vốn ở trong trạng thái hỗn độn, nội dung trong những bức thư bỗng nhiên trở nên mong manh, anh không biết phải bắt đầu một tình yêu nóng bỏng như thế nào, chân tay có phần bối rối, trong lòng như có vô số cái bể, ra sức kéo không biết mệt mỏi. Cho tới tận khi quay về Thượng Hải, anh vẫn không dám tin tất cả chuyện này là thật. Nhưng người con gái trong lòng anh là thật, sự đau đớn còn đọng lại trên đôi bờ môi là thật. Sau này, đúng là anh đã hôn tới phát đau. Chiếc điện thoại di động trong túi cũng là thật, Trương Tiểu Bồ đã tặng nó cho anh, một chiếc Nokia, Trương Tiểu Bồ nói, gửi tin nhắn rất tiện. Anh đâu có biết Trương Tiểu Bồ sợ phải viết thư, nếu tiếp tục viết thư tất cả sẽ bị lộ. Thẩm Gia Bạch ôm trong lòng giấc mộng tình yêu quay về Thượng Hải, anh bắt đầu đi làm thêm rất nhiều, làm gia sư, vì muốn kiếm thêm chút tiền, đợi đến kỳ nghỉ đông Trương Tiểu Bồ sẽ tới Thượng Hải tìm anh. Đúng vậy, trong lòng anh lúc này chỉ có cô ấy mà thôi. Hễ cầm tới điện thoại là điên cuồng gửi tin nhắn, trước kia là sự lãng mạn qua những lá thư, giờ sự lãng mạn gửi qua tin nhắn rồi. Anh không lúc nào quên được câu nói đó của Trương Tiểu Bồ, anh dám hôn em không? Câu nói đó đã lấy mạng anh. Mỗi lần nhớ lại cảnh đó, toàn thân anh lại nổi da gà. Thì ra tình yêu có mùi vị như thế. Không chỉ về mặt tinh thần, thì ra dục vọng trong cơ thể còn nguyên thủy hơn, rung động hơn. Anh vốn không thích những cô gái quá hấp dẫn, nhưng khi cô ấy dính chặt lấy người anh, khi cô giống như một bông hoa anh túc nở trong đêm, Thẩm Gia Bạch đã chấp nhận số phận rồi. Anh phấp phỏng cảm thấy bất an, nhưng lại cũng cảm thấy có chút không nỡ rời xa, trong sự bất an này ẩn chứa sự kích thích và khoái cảm vô cùng lớn. Sau khi đến kỳ nghỉ đông, anh thật thà đợi Trương Tiểu Bồ đến. Trong tin nhắn gửi cho anh, Trương Tiểu Bồ nói, cô ấy sẽ đến Thượng Hải và hẹn hò riêng với anh. Những tin nhắn cô ấy gửi bằng điện thoại và những lá thư viết trên giấy gửi theo phương thức cổ điển có phong cách hoàn toàn khác nhau, Thẩm Gia Bạch hoàn toàn không tỏ ra quá nghi ngờ, bởi vì, người con gái khi yêu thường có sự khác biệt trong tâm lý, điểm này có thể nhận thấy qua những tin nhắn của cô ấy. Cô ấy luôn hỏi, Thẩm Gia Bạch nhớ em không? Chàng ngốc, hôm nay đã làm gì? Rõ ràng là mang phong cách của một cô gái nũng nịu nhõng nhẽo khi yêu, khiến người ta phải động lòng. Khi ra ga tàu đón cô ấy, trong túi của Thẩm Gia Bạch có 2.000 tệ, đây là số tiền anh kiếm được trong mấy tháng ròng đi làm thêm. Anh vẫn luôn muốn mua thứ gì đấy cho Trương Tiểu Bồ, cô ấy đã từng nói rằng mình là một cô gái đơn giản, nhưng khi gặp thì chẳng thấy đơn giản chút nào mà chỉ thấy xinh đẹp đến mê hoặc, xem ra sức mạnh của tình yêu quả là vĩ đại. Trương Tiểu Bồ gần như lao về phía anh. Chiếc váy kẻ caro đỏ đen, chiếc áo len màu trắng, Trương Tiểu Bồ rõ ràng là một bức tranh nổi bật trên ga Thượng Hải. Tim Thẩm Gia Bạch đập thình thịch tưởng tượng đến cảm giác khi cô ấy ở trong lòng anh, chỉ riêng giây phút ấy thôi trời đất cũng như muốn sụp đổ rồi. Anh muốn nắm tay cô ấy, bởi vì anh luôn cảm thấy động tác đó thi vị đầy tính tiểu thuyết, thậm chí là hơi phim ảnh, hơi văn nghệ. Góc truyện audio.com, nhưng Trương Tiểu Bồ chạy lại, lao vào lòng anh, dính chặt lấy anh, sau đó hỏi, nhớ em không? Anh gật đầu, cô ấy không chịu tha, rốt cục là nhớ hay không nhớ. Anh cũng học rất nhanh, nhớ chết đi được. Xét cho cùng anh vẫn là một đứa trẻ thật thà, vô cùng thật thà. Có điều cô giáo quá lợi hại, con gái chính là trường học của con trai, câu này là do ai đó đã nói, anh tìm thấy hiệu trưởng mở cánh cửa của một lớp học ra, anh bị dẫn vào trong, cảm giác môn học nào cũng đều ớt hay. Đứng ôm nhau trong gió một lúc, anh nói, đi thôi, chúng ta về trường. Trường đang vào kỳ nghỉ, nhưng vẫn có sinh viên không về nhà, Trương Tiểu Bồ lần đầu tiên đến Phúc Đán, nhìn đông ngó tây, sau đó đột nhiên nói một câu, Thẩm Gia Bạch, anh có phải là một trong những nam sinh đẹp trai nhất Phúc Đán không? Thẩm Gia Bạch cười, để lộ hàm răng đẹp vì ớt trắng nên phát ra thứ ánh sáng mê hoặc, anh gần như cảm thấy ngượng ngùng khi Trương Tiểu Bồ khen anh như thế, con trai mà đẹp trai thì có quan trọng không? Trương Tiểu Bồ nói nhỏ, giọng nói ấm áp mà tinh quái, thật ra em rất thích những anh chàng đẹp trai, gì em háo sắc, còn anh, lại rất giống người con trai trong mộng của em. Câu nói đó mới mở ám làm sao thu hút như thế, khiến Thẩm Gia Bạch đỏ mặt, khẽ mắng yêu cô, háo sắc. Nhưng trong lòng anh rất thích, anh gần như bế Trương Tiểu Bồ lên xe taxi, sau đó bàn tay bận rộn dưới chiếc áo khoác ngoài, 10 ngón tay, buông cái này ra, nhặt cái kia lên. Thế này mới là tình yêu chứ. Thẩm Gia Bạch nghĩ, thì ra tình yêu là như vậy, khiến người ta phải rung động tới mức này. Về đến ký túc xá, sinh viên trong ký túc đều đã về nhà cả. Số tiền anh tiết kiệm được có thể đủ để mua tặng Trương Tiểu Bồ một chiếc áo rồi, anh đã nghĩ rất lung, cô thích gì, anh sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng, ai bảo anh yêu cô đến mức này chứ. họ vừa vào trong phòng đã bắt đầu hôn, thậm chí còn không cả kịp cởi áo, trong phòng rất lạnh, không có máy sưởi, nhưng Thẩm Gia Bạch vẫn cảm thấy nóng, nóng vô cùng. Cảm giác căng tức đó lại xuất hiện rồi. Thứ cảm giác ấy thật sự đày đọa người ta, nói lại không thể nói, làm cũng không thể làm, có thể người con trai nào cũng có cảm giác kỳ lạ như thế phải không? Anh nhìn người con gái duyên dáng trước mặt mình, chỉ cảm thấy bản thân mình cần phải nén xuống, nhưng lại không biết rốt cục phải nén tới mức nào, không có vạch, không có mốc, không có điểm cuối. Lại muốn hôn, thậm chí đến cả một câu yêu cũng không nói được. Là không kịp nói, cô rất phiền phức bám giết lấy anh, nhưng Thẩm Gia Bạch tình nguyện bị cô quấy rối. Tình yêu đến cuối cùng cũng chính là sự quấy rối này thôi. Buổi tối tay trong tay đi đến một quán ăn nhỏ cạnh trường ăn đồ Thượng Hải, tất cả các món đều do Trương Tiểu Bồ gọi. Anh lặng lẽ nhìn cô, say mê, bao dung, kèm theo cả sự yêu chiều nữa, đây là người con gái của anh, một cô gái nhỏ thích nũng nịu, người con gái anh có được nhờ những lá thư, nếu như anh không gửi cho cô bức thư đầu tiên thì đâu có ngày hôm nay. Anh hỏi, tại sao lại trả lời thư của anh? Trương Tiểu Bồ hơi sững lại, chẳng tại sao cả thích thôi. Lúc này Thẩm Gia Bạch như đã bị che mắt rồi, chỉ một câu thích thôi là đủ. Đúng thế, thích thôi chính là tất cả, chỉ riêng việc thích thôi cũng đã là một chuyện hiếm có rồi. Hai người gọi bia, bia Thượng Hải, Trương Tiểu Bồ nói, cảnh đẹp thế này, phải uống một chút rượu. Góc truyện audio.com, cảm giác của Thẩm Gia Bạch từng bước thắt chặt bởi vì Trương Tiểu Bồ từng bước ép sát, anh chỉ vừa mới kịp thích ứng với một chiêu thức của cô, thì ngay lập tức cô lại tung ra chiêu khác. Trong tình yêu anh cảm thấy mình không phải là đối thủ của cô, nhưng trong lòng vẫn khát khao như thế, anh khát khao điều gì? Đến bản thân anh cũng không nghĩ ra. Đêm đó, hai người bọn họ uống đến say mềm, cùng dìu nhau quay về, cô gục đầu lên vai anh, khẽ giọng gọi anh là quan nhân. Quan nhân, hai từ này thật sự rất kích thích, đẹp như thế, cổ điển như thế, muốn lấy mạng người ta như thế. Hỏi thế gian tình là gì? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết, Nam Bắc hai đà ngồi ly biệt. Cánh chim rủ mỏi hai hồi hàn ôn, một, lúc này Thẩm Gia Bạch mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của mấy câu từ này, một. Bài thơ điệu mô ngư nhi, nấm mồ chim nhạn, của Nguyễn Hiếu Vấn, trong thư Trương Tiểu Bồ từng nói, cô ấy thích những thứ cổ điển, ví dụ như côn khúc, ví dụ như kinh kịch. Cả những bài dân ca của Thiểm Bắc kể những bản nhạc cổ điển, cách gọi quan nhân đó mới cổ điển làm sao? Sao Trương Tiểu Bồ có thể không biết cách gọi quan nhân này chứ? Âu Dương Tịch Hạ khi viết thư cho Thẩm Gia Bạch đã từng nói, cô ấy rất thích cách xưng hô của những nhân vật trong các vở kịch cổ, ví dụ như quan nhân, ví dụ như nương tử. Vì vậy, một tiếng gọi quan nhân sao mà thơm tho đến thế, sao mà bịn dịn đến thế, xúc động lòng người đến thế. Họ cùng đi lên phòng, vừa đóng cửa đã quấn ngay lấy nhau. Trương Tiểu Bồ cười hi hi, tiếng cười bay lượn trong không trung nghe rất ma mị, vô cùng quyến rũ. Thẩm Gia Bạch chỉ cảm thấy da gà nổi khắp người, hơi thở như cũng loạn nhịp, vì vậy, đầu anh nặng trịch nhưng chân lại nhẹ bẫng, anh bắt đầu bay lên, trong lúc mồm miệng khô đắng chỉ nói được một câu, anh yêu em, Trương Tiểu Bồ. Anh yêu em, Trương Tiểu Bồ. Anh yêu em, Trương Tiểu Bồ, trong tâm trạng bối rối hỗn loạn. Anh chàng ngốc, Trương Tiểu Bồ nói, đúng là ngốc. Ba từ, anh chàng ngốc đột nhiên có cảm giác như lời mẹ, như là nuông chiều, như là muốn lấy mạng người ta, là sự trách mắng khéo léo, anh chính là anh chàng ngốc của cô, là con mồi của cô, là người đàn ông không có thuốc chữa của cô. Anh vòng tay ôm siết cô vào lòng, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cuối cùng anh buông cô ra, anh sang phòng bên cạnh ngủ, em cũng nghỉ sớm đi. Làm thế này thật không phải, nhưng ngoài làm thế ra anh còn có thể làm thế nào? Đêm đã khuya, hơi lạnh bắt đầu bốc lên, nếu anh không rời đi thì phải làm thế nào? Anh không dám tưởng tượng, đấy là việc quá thần bí, quá long trọng. Ngày mai anh đưa em ra bến Thượng Hải và Miếu Thành Hoàng chơi, em ngồi tàu lâu như thế, nên nghỉ sớm một chút. Những lời như thế nói ra vào lúc này không đáng tin cho lắm. Nhưng đúng là Thẩm Gia Bạch lực bất tòng tâm, khi anh đối diện với Trương Tiểu Bồ anh luôn có cảm giác bất lực như thế. Anh ngốc, Trương Tiểu Bồ bẹo bẹo mũi anh. Trong bóng tối, mặt anh đỏ ửng lên, anh lại có cảm giác như mình đang bị xâm lược. Nhân lúc chút ý chí cuối cùng còn sót lại, anh dự định sẽ rời đi, khoảng cách là sự đẹp đẽ, rời xa đôi khi cũng đẹp đẽ. Anh sang phòng ký túc bên cạnh, mặc dù cũng chỉ ở một mình nhưng lại cảm thấy không an tâm. Có Trương Tiểu Bồ ở bên, cứ như có khối thuốc nổ, không biết lúc nào sẽ bùng nổ và kết quả của sự bùng nổ kia sẽ là gì. Anh không nghĩ ra, cũng không biết, mặc dù bị mắng là tên ngốc, Thẩm Gia Bạch vẫn rời đi. Góc truyện audio.com, chạy ra vòi nước rửa mặt, nước mùa đông lạnh buốt nhưng anh lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy nóng, nóng tới không có nơi nào để lẩn trốn nữa. Nửa đêm, anh nghe thấy có tiếng gõ cửa, Ai, em đây, giọng nói bên ngoài rất mềm mại. Là Trương Tiểu Bồ, sao thế, em lạnh, giọng nói rất mềm mượt như là giọng nói của đêm xuân, tiếng em lạnh đó thật khiến người ta phải thương xót. Thẩm Gia Bạch không còn nghĩ được gì thêm nữa, anh vội vàng đi chân không xuống giường, sau đó ngay lập tức mở cửa cho cô. Bên ngoài, người đẹp đang quấn chăn đứng chờ, ánh mắt phát ra những tia nhìn mê hoặc sắc như dao, như muốn lấy mạng anh. Em lạnh, Trương Tiểu Bồ tiếp tục nói, giọng nói có chút lập bập, cô ấy cũng đi chân không? Ôm em, cô ấy nói, ôm em, hai từ đó, muốn lấy mạng của Thẩm Gia Bạch, anh giang tay ôm chặt lấy cô, sau đó hôn cô như điên như dại. Yêu tinh, anh gọi, đúng thế, lúc này, cô chính là yêu tinh của anh. Họ đã lên giường như thế nào, bắt đầu như thế nào, Thẩm Gia Bạch hoàn toàn ở trong tình trạng hỗn loạn. Anh chỉ nhớ chỗ nào cũng không thấy cửa, chỗ nào cũng không thấy lối thoát, anh cảm thấy mình không thông thạo, chỗ nào cũng không đúng, mà lại như chỗ nào cũng đúng, không thể nói rõ được, đến cuối cùng, vẫn là Trương Tiểu Bồ dẫn dắt anh. Anh vô cùng cảm kích cô, vì cô đã giúp anh bớt đi rất nhiều ngại ngùng, nếu như không phải Trương Tiểu Bồ, anh không biết còn phải tự lần mò tới tận bao giờ. Trong bóng đêm, hơi thở của hai người quyện vào nhau, quấn lấy nhau. Thẩm Gia Bạch nghĩ đến rắn, rắn mùa đông thức giấc rồi. Sau đó xoắn vào nhau, vô tận không ngừng nghỉ, khi trời sáng cuối cùng thì Thẩm Gia Bạch cũng không thể tiếp tục nữa, anh ôm cô vào lòng mình, anh là của em. Trương Tiểu Bồ cười hi hi, đúng anh là của em muốn độc chiếm anh, tận hưởng anh, muốn quấn lấy anh. Những lời này đầy oai phong lẫm liệt nhưng Thẩm Gia Bạch thích đây là một cô gái thế nào thì có còn quan trọng nữa không? Cô ấy là của anh, cả thể xác và linh hồn đã hòa trộn vào là một sự tuyệt vọng vô hạn, trong sự tuyệt vọng đó, lại có cả niềm vui. Thật hiếm thấy, trời sáng, anh bước xuống giường, cảm thấy chân mỏi nhừ, anh đi xuống nhà mua đồ ăn sáng. Khi anh xách lên, Trương Tiểu Bồ vẫn còn ngủ, anh ngơ ngẩn đứng nhìn cô, hàng lông mi phủ dài trên mắt thật khiến người ta phải rung động, anh chống cằm, nghĩ tới mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, muốn cười, nhưng nhận thấy, mắt mình ướt. Thì ra tình yêu là như thế, hấp dẫn như thế. Tình yêu khiến nhiệt độ của cơ thể chúng ta dần dần nóng lên, tình yêu giúp chúng ta sưởi ấm lẫn nhau trong mùa đông giá buốt. Những lời này do ê nói thật đúng quá, Thẩm Gia Bạch nghĩ. Anh yêu cô ấy, bao gồm cả khuyết điểm của cô ấy. Điều này vừa nguy hiểm, lại vừa mù quáng, nhưng nếu yêu mà không mù quáng thì lại không đúng nữa. Mặc dù Thẩm Gia Bạch cảm thấy mình mù quáng, nhưng không mù quáng còn gọi gì là yêu. Cách chương.